tay ôm con tay ôm vợ. Chương 124. Lòng cô đau đớn, hôn lễ của anh. Gocchuyenaudio.com. Diệp An An chỉ có một mình, cùng một cái vali rách nhỏ, bên trong trừ một vài bộ quần áo để thay thì cũng không còn gì nữa. Cô không mang một thứ gì của Mục ra đi, trừ bỏ chiếc vòng tay kia. Cô cũng không đòi một phân tiền nào của Mục Nham, thậm chí, ngay cả tấm chi phiếu anh ta cho cô cũng để lại trên bàn trong phòng mình, cô tin rằng, người giúp việc khi quét tước vệ sinh nơi đó thấy tự nhiên sẽ giao lại cho anh ta. Cô đã thuê một căn phòng rất nhỏ ở một nơi rất yên tĩnh, chuẩn bị sẽ ở luôn ở nơi này, chờ đợi bảo bối được sinh ra. Phòng ở rất nhỏ, nếu để một chiếc giường trong này thì không gian sẽ không còn bao nhiêu thế, nhưng nơi này so với những chỗ khác an toàn hơn mà cũng rẻ hơn rất nhiều. Nơi này không có một ai quen cô, mà trên người cô cũng không có bao nhiêu tiền. Để có thể duy trì cuộc sống của mình và cục cưng, cô phải đi tìm một công việc để làm mới được. Chỉ là cô tốt nghiệp cũng đã lâu lắm rồi, cũng đã lâu rồi không ra ngoài đi làm, giờ cô đi đâu để tìm việc bây giờ? Vả lại cô lại còn đang có thai. Một người phụ nữ mang thai đi xin việc càng khó, bây giờ còn tốt chứ chờ khi bụng của cô lớn hơn, còn công ty nào muốn thuê cô làm việc nữa? Cầm lấy tờ báo, cô đi ra khỏi nhà. Vậy thì phải nhân lúc bụng của cô còn chưa lộ rõ, ra ngoài kiếm thêm một chút tiền, cô có thể ủy khuất chính mình, nhưng không thể ủy khuất cục cưng của mình được. Con cô tuy rằng không có cha, nhưng đã có một người mẹ như cô yêu thương nó. Quả thật đúng như cô nghĩ, tìm việc làm cũng không hề dễ, cho đến cuối cùng cô tìm được một công việc rửa chén. Với cô mà nói, có còn tốt hơn là không? Tuy rằng hơi vất vả, số tiền cũng ít ỏi hơn nhưng cũng là số tiền cô cần nhất lúc này. Mỗi ngày tay cô đều phải ngâm trong nước mười mấy tiếng đồng hồ, mùa đông nước dù là đã được đun ấm, nhưng chẳng bao lâu lại lạnh buốt trở lại, tay cô dường như đã bị tổn thương do giá rét thế nhưng cô vẫn không ngừng cọ rửa chén bát. Có lẽ đối với cô mà nói, mệt một chút nhưng cũng sẽ tốt hơn, mỗi ngày trở về nhà muộn như vậy cô đều sẽ lăn ra ngủ, không có thời gian để đi suy nghĩ chuyện khác. Ngay cả Mục Nham, cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy thực khổ sở, mệt chết đi, nhưng đã có cục cưng làm bạn cô lại cảm giác so với trước kia thật sự hạnh phúc hơn rất nhiều. Mà có một số chuyện cho dù cô làm cách nào đi nữa để không phải nghe đến cũng sẽ bị người khác nói ra. Chẳng hạn như nói về Mục Nham, tin tức của anh ta, dù cô có trốn tránh cũng đều lọt vào tai mình, tin tức hôn lễ của anh ta dường như được thông báo rầm rộ ở nơi này. Cho dù là chỗ này là phòng bếp cũng sẽ có người thỉnh thoảng nhắc tới. Nói cho cùng, một hôn lễ đáng nhớ như vậy thực sự là quá mức khoa trương. Anh ta đang muốn chứng minh, anh ta yêu cố nghe y biết chừng nào, yêu đứa nhỏ trong bụng cô ta biết bao nhiêu. Diệp An An nghe người khác bàn luận, cánh tay đang buông lỏng hơi trở nên cứng ngắc một chút, miệng cười chua xót. Hôn lễ của anh ta vô cùng long trọng, cô nghe nói, anh ta chuẩn bị cho cô dâu của mình một bộ váy cưới may theo yêu cầu từ Milan trị giá đến 5 vạn, còn mời chuyên gia thiết kế một bộ trang sức riêng, những điều này cô chưa từng nhận được, thứ anh ta cho cô cũng chỉ là một tờ giấy chứng nhận kết hôn, bây giờ lại biến thành một tờ đơn ly hôn. Rửa sạch tay cô đứng lên, nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, bảo bối này cũng đã được 3 tháng, đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Cô hướng phía ngoài đi ra. Gocchuyenaudio.com. Giờ đã là thời gian tan tầm rồi, đi ở trên đường, cô đột nhiên quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một màn hình lớn phía tòa cao ốc đang phát sóng buổi hôn lễ cực lớn kia. Thì ra, hôm nay là ngày cưới của bọn họ, người đàn ông khoác tay cô dâu xinh đẹp chậm rãi bước vào lễ đường. Diệp An An chỉ nhìn như vậy, đột nhiên, một giọt nước mắt từ cằm của cô rơi xuống. Cô xoay người, nghe thấy thanh âm bên tai thỉnh thoảng truyền đến. Cố Nghệ Y tiểu thư, con có đồng ý để người đàn ông này trở thành chồng của mình, cùng sống với nhau trong giao ước hôn nhân. Bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật hoặc những lý do khác, đều yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng và tiếp nhận anh ấy, vĩnh viễn chung chinh với anh ấy không hề thay đổi cho đến cuối cuộc đời này hay không? Cô nghe được thanh âm Cố Nghệ Y, thanh âm mang theo hạnh phúc. Con đồng ý Mục Nham tiên sinh, con có đồng ý để người phụ nữ này trở thành vợ của mình, cùng sống với nhau trong giao ước hôn nhân. Bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật hoặc những lý do khác đều yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng và tiếp nhận cô ấy, vĩnh viễn chung chinh với cô ấy không hề thay đổi cho đến cuối cuộc đời này hay không? Thân thể Diệp An An khẽ run rẩy, bước chân lại không hề dừng lại, gió vù vù thổi bên tai, thổi vào cả thanh âm rõ ràng của người đàn ông, rõ ràng như vậy. Khiến cả đời này cô cũng chẳng thể quên. Anh ta đã nói, con đồng ý. Khóe môi của cô chậm rãi nhếch lên một nụ cười chua xót, từng bước một đi về phía trước, cúi đầu, bụng lại ẩn ẩn đau. Cô khẽ vuốt ve bụng mình, cục cưng, con đừng buồn nhé, hôm nay ba của con kết hôn, không lâu sau, bọn họ cũng sẽ có một cục cưng, thực xin lỗi cục cưng của mẹ không thể cho con một mái ấm, không thể cho con một người ba, sinh mệnh này chỉ mình mẹ cho con. Cách chương.